Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 27, khi em đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nghĩ tới Lạc Tiêu lại có dạng này cảm động câu chuyện, nhìn về phía Lạc Tiêu kể chuyện luyến tình nhưng mà xem lại chính mình Tiêu Dao, khuôn mặt không khẽ biến khỏi thất vọng. Ha ha, ngươi nhìn ta xem, nếu không có chuyện gì ta làm sao lại kể cho ngươi. Lạc Tiêu khẽ lắc đầu, âm thầm chùi nước mắt, Lạc Tiêu cười nói. Nhưng Tiêu Dao nghe thấy Lạc Tiêu cười, cô có cảm giác nụ cười đấy tràn ngập bi thương, cô không nhịn được hỏi. Vậy tại sao các ngươi lại chia tay? Chia tay, Lạc Tiêu không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó, Phùng Diệp cùng Lý Kiệt trước mặt hắn nói những lời ác độc kia, giờ Tiêu Dao lại nói tự hắn chia tay, giờ khắc này trong lòng hắn không khỏi đau, loại này cảm giác đau làm hắn nhịp tim đều dừng lại, cảm giác như bị kim đâm vậy, lúc này hắn cảm giác thở đều khó khăn. Giờ trong lòng hắn cũng đang nghĩ, tại sao lại muốn chia tay? Thế nhưng chuyện này xác thực là do điều kiện, để Lạc Tiêu nhìn thấu xã hội, đây là một cái kim tiền xã hội, muốn nói không thích nam nhân có quyền chỉ sợ là đã không còn lại. Đúng vậy á, tại sao ta lại phải chia tay? Lạc Tiêu mỉm cười, chỉ là nụ cười này có cảm giác gượng ép, giọng nói tự diễu, Lạc Tiêu khẽ lắc đầu nói. Xã hội này chính là như vậy, lúc đấy ta không đủ ưu tú, không có tiền, không có quyền, giống như ta vậy nông dân liền bị xã hội vứt bỏ mới đúng. Giờ phút này Tiêu Dao cũng đã hiểu ra. Hắn không phải là muốn chia tay mà là bị người yêu vứt bỏ. Không đúng, ngươi là ưu tú nhất, nếu ngươi không ưu tú thì trên thế giới này cũng chẳng còn nam nhân nào ưu tú nữa. Tiêu Dao lời nói này cũng là nói thật, nói đùa chứ có người nam nhân nào mà 20 tuổi lại để cho một nhạc sĩ nổi tiếng phải khâm phục, có nam nhân nào lại có thể để cho đầu bếp nổi tiếng thế giới phải chịu thua muốn làm đệ tử không? Đáp án chính là... không, nói Lạc Tiêu không ưu tú thì trên đời này cũng chẳng có người ưu tú nữa, lúc này Tiêu Dao nói bằng giọng nói kiên định. Lạc Tiêu nghe vậy cũng là hơi sừng sốt, cặp mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dao. Lạc Tiêu sau một lúc phục hồi lại tinh thần nói, thôi trời đã tối rồi có gì ta đưa ngươi ra về. Tiêu Dao nghe Lạc Tiêu nói vậy đành gật đầu, Lạc Tiêu đưa Tiêu Dao ra ngoài cửa thì vào trong nhà chuẩn bị đóng cửa. Ai ngờ Tiêu Dao sau khi đi mới nhớ lại điều gì, IVS 5 up đó chạy vội vào phía nhà Lạc Tiêu. Lạc Tiêu đang chuẩn bị đóng cửa thì Tiêu Dao chạy vào gõ cửa. Lạc Tiêu sừng sốt một lúc hỏi. Có chuyện gì mà giờ chưa về? Tiêu Dao nghe Lạc Tiêu nói vậy trong tay đưa ra chùm chìa khóa nói, đây là chìa khóa căn biệt thự ở khu phố Essex đường Essex, còn đây là chìa khóa xe, ra ra ngươi bảo tìm thấy thì đưa cho ngươi. Lạc Tiêu nghe vậy tay đưa ra nhận chìa khóa nói với Tiêu Dao. Cảm ơn ngươi, Tiêu Dao nghỉ một lúc nói. Ta ngày mai ta đi về Thượng Hải báo cho gia gia của ngươi, mấy hôm nữa ngươi có nhạc hội ta cùng gia gia ngươi sẽ đến. Lạc Tiêu nghe Tiêu Dao nhắc đến nhạc hội mới nhớ lại lời mời của Richie, hắn khẽ gật đầu. Sau đó Tiêu Dao chào tạm biệt chuẩn bị đi về nhà. Lạc Tiêu lúc này mới đóng cửa lại, hắn tắm rửa xong lại nhớ về chuyện của hắn cùng Phùng Diệp, hắn ngước nhìn lên ánh trăng ngoài bầu trời, hắn bắt đầu vào một trạng thái kỳ diệu nào đó ngâm thơ. Khi em ra đi anh đau em đâu biết. Khi em đi anh nhớ, nhớ một người. Anh nhớ em, nhớ người con gái ấy. Người con gái dịu dàng, thuần khiết như nước mùa thu. Khi em đi anh đâu còn lại gì. Anh nhớ, nhớ em nhớ, người con gái ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi em đi những đêm anh nằm khóc. Khi em đi bỏ lại những tháng ngày. Bỏ lại anh những kỷ niệm cũ. Những kỷ niệm ngọt ngào giữa anh và em. Cách chương.